ngoại trừ Phương Mẫn Quân có 3 chữ, anh có thể đoán được những cái tên khác thành một câu hỏi cho anh lựa chọn. Anh dụ mắt. Trong từ đạt có một từ đại mà anh biết. Anh cũng đoán được đây là Lý Đạt. Chỉ còn lại 2 lựa chọn, nhưng anh không có cách nào để chọn lựa. Ánh mắt anh hơi rời đi, lẳng lặng dừng trên danh sách thành tích của học tiền ban trên bàn. Một cái 50, một cái 99. Anh nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt. Anh cũng biết cái nào tên là Trần Hổ, cái nào tên là Bố Giao. Bài học đầu tiên mà học tiền ban dạy anh chính là nếu anh không tranh thủ thì sẽ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Cuộc sống này đối với anh cũng không tốt. Thế giới này chỉ có người ích kỷ sẽ nghênh đón được thứ tốt. Ngón tay anh lướt qua cái tên thứ nhất, dừng lại ở trên cái tên thứ 3. Bố Giao lại trở thành bạn ngồi cùng bàn của Bùi Xuyên. Cô vui vẻ cực kỳ, mắt hạnh trong trẻo, giống như quả nho mọng nước. Giọng cô non nớt nhẹ nhàng. Bùi Xuyên, ngày mai tớ sẽ mang que tính đến cùng nhau chơi được không? Tuy cô có ký ức của mấy năm sau, nhưng tâm trí bị thân thể trẻ con này giới hạn, trẻ con đáng yêu vui vẻ. Bùi Xuyên vẫn như cũ không nói gì, anh nhấp nhấp môi. Mỗi người trong lớp đều có bạn ngồi cùng bàn của mình. Anh không phải người tốt, tước đoạt đi 3/4 xác suất cô không ngồi cùng bàn với anh, mới đổi lại được 6 năm ngồi cùng bàn với cô. Bởi vì ngồi cùng bàn với Bùi Xuyên lần nữa, Bố Giao cực kỳ vui vẻ. Cô cất những que tính đầy màu sắc mà mẹ mua vào trong cặp sách để tan học chơi với Bùi Xuyên. Que tính này thực chất là công cụ cô giáo dùng để dạy phép cộng trừ. Nhưng mà Bố Giao còn biết có một loại trò chơi gọi là nhặt que tính. Trước tiên tay cầm toàn bộ que tính, sau đó đột nhiên buông ra. Que tính sẽ rơi đến một chỗ khác nhau của cái bàn, sau đó nhặt từng cây lên. Nhưng trong quá trình không thể kinh động đến những que tính khác, ai nhặt được nhiều thì người đó thắng. Thời đại vật chất thiếu thốn này thì đây chính là một trò chơi mà các bạn nhỏ cực kỳ yêu thích. Giống như 2-3 năm sau lưu hành nhảy cầu vậy. Tay nhỏ của cô đem que tính đưa cho anh. Cậu trước. Người chơi trước sẽ có ưu thế, mỗi đứa trẻ đều muốn tranh chơi trước này. Anh nhìn đôi mắt ngây thơ trong trẻo ở bên người, duỗi tay nhận lấy. Anh lần đầu tiên cùng cô bé nhỏ này chơi trò chơi như vậy, nhưng mà anh bình tĩnh đến không giống một đứa trẻ. Tay nhỏ của cô vụng về, anh lại có thể vững vàng nhặt que tính lên. Cuối cùng tổng cộng 50 que tính, anh 43 cái, Bố Giao 7 cái. Bùi Xuyên trong tay một đống đủ màu sắc que tính, anh nhìn cô mong manh mà chớp chớp mắt, nhìn trong tay mình lẻ loi 7 cái. Lần đầu tiên biết cùng Bùi Xuyên chơi một chút đều chơi không tốt. Anh mặt không biểu tình, làm cô không thể trải nghiệm trò chơi. Bùi Xuyên tuổi còn nhỏ cũng không hiểu được phải nhường nhịn. Anh giống như cây trúc non trong mưa đá năm 1996 kia, đón mưa cùng đập gió. Cuối cùng chỉ có thể bị gió bẻ gãy. Bố Giao nhếch môi, lộ ra răng sữa nhỏ. Bùi Xuyên thật lợi hại. Bố Giao tiếp tục cùng anh chơi. Sau đó một đường bị anh ngược. Anh cũng không nhường cô. Trò chơi này chơi đến toán học giáo xong đơn giản thêm phép trừ. Cô vẫn như cũ không thể nhặt được vượt qua 10 cái. Cô non nớt lại mềm mại, dùng sự khoan dung lớn nhất của một đứa trẻ để bao dung sự lạnh nhạt của anh. Nhưng mà vào mùa hè nóng bức thứ 2, thời điểm tiến đến năm lớp 2, Bùi Xuyên chưa bao giờ ở trường học uống nước, sẽ mang nhiều thêm một ly nước. Lướt qua cái vĩ tuyến 38 kia, ly nước cuối cùng sẽ xuất hiện ở trên bàn của tiểu Bố Giao. Phương Mẫn Quân thực hỏng mất, thành tích cuối kỳ lớp 1, ngữ văn cùng toán học của cô bé thành tích phân biệt là 93 và 94, mà Bố Giao là 95 và 100. Vì thế toàn bộ 2 năm này, cô bé đều học tập đứng sau Bố Giao. Càng làm cho cô ta hỏng mất chính là người ở lớp học cả 2 bài đều được 100 điểm. Là Bùi Xuyên không có hai chân kia. Phương Mẫn Quân thiếu chút nữa thì khóc. Cuối cùng Triệu Tú hỏi tới, cô ta vừa khóc vừa nói. Bố Giao nhìn lén bài thi của Bùi Xuyên, Bùi Xuyên không có che. Triệu Tú nghĩ thầm, con gái của Triệu Chi Lan tiền đồ, con nhỏ tuổi mà đã biết gian lận. Sau khi nghĩ thông suốt, bà ta ngược lại đi an ủi Phương Mẫn Quân. Không có việc gì, năm lớp 3 vừa sau sẽ đổi vị trí kiểm tra. Mẹ cũng không tin là con bé kia còn có thể chép bài người khác. Cho dù Bùi Xuyên có cái danh đệ nhất kia, thông minh thì thông minh, đầu óc có tốt, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là người tàn phế. Dù có lợi hại thì cho dù tìm được công việc, cưới vợ cũng sẽ đều là vấn đề. Nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho người như vậy chứ? Còn Trần Hổ, mỗi lần thi cử đều yên ổn chiếm cái danh thứ nhất đếm ngược trở lên. Bùi Xuyên ghét nhất 2 môn học, âm nhạc cùng thể dục. Đây là 2 môn học mà bọn nhỏ đều yêu thích, trừ bỏ anh. Học âm nhạc sẽ dạy ca hát. Dưới ánh hoàng hôn, cô giáo đánh đàn dạy bọn nhỏ hát ca khúc in trên sách. Tiết âm nhạc này học hát Ốc Sen cùng Chim Hoàng Oanh. Anh 7 tuổi, đang thay răng, răng cửa thiếu 2 cái. ở nhà đều rất ít nói chuyện. Lòng tự trọng mãnh liệt cùng với sự cảm thấy thẹn tâm là Bùi Xuyên trầm mặc nghe. Cô bé ngồi cùng bàn với anh, tiếng nói thanh thúy, giống như là con chim nhỏ sáng sớm vui sướng hót líu lo. Bố Giao vẫn chưa hết giọng sữa, trên đầu vẫn như cũ có hai búi tóc có hoa bao. Cô giáo dạy một câu, cô hát một câu. Ốc sen kia cõng cái vỏ thật to, từng bước một mà bò hướng lên trên. Cô cũng bắt đầu thay răng, ca hát cùng trò chuyện sẽ lọt gió. Nhưng mà cô thực ngoan, cô giáo dạy cái gì thì cô hát cái đó. Thanh âm thanh thúy của bọn nhỏ hát theo một lần. Cô Chu, giáo viên dạy âm nhạc, nhíu mày nhìn Bùi Xuyên ở bàn thứ ba bên cửa sổ. Cô dừng lại động tác đánh đàn, nhíu mày. Bùi Xuyên, vì cái gì không cùng bạn bè hát? Đồng tử đen của Bùi Xuyên lặng lặng nhìn cô. Đứa nhỏ này không giống những đứa nhỏ khác có sự khiếp sợ đối với giáo viên. Trong mắt đứa nhỏ này như một mảnh nước lặng. Anh thậm chí không mở miệng trả lời câu hỏi của cô Chu. Cô Chu cảm thấy thật mất mặt, không hiểu sao rất chán ghét cảm giác sự tồn tại lạnh băng u ám của anh. Cô nói, em chân không tốt, chính là rõ ràng có thể ca hát lại không hát. Em như vậy là không tôn trọng cô giáo có biết không? Bùi Xuyên vẫn như cũ im miệng không nói. Cô Chu tức giận đến không được. Cô dùng uy áp của giáo viên nói, hiện tại bắt đầu, cô hát một câu, em hát một câu. Cô Chu đặt ngón tay ở trên bàn phím, hát câu đầu tiên của bài hát thiếu nhi trong sách. Amen A trước một cây nho, Amen A trước một cây nho. Trong phòng học, 60 đôi mắt đen lúng liếng động tác nhất trí nhìn về phía Bùi Xuyên. Tháng 6, trong phòng học xưa cũ, quạt kéo kẹt quay phát ra âm thanh nặng nề. Cửa sổ hở khép, gió thổi nhẹ tiến vào đều mang theo mùa hè nóng nực, nặng nề mà mãnh liệt. Anh năm nay chưa có lực lượng phản kháng, môi không có huyết sắc giật giật. Amen A trước một cây nho, tiếng nói mất tiếng. Bởi vì hiếm khi nói chuyện, hát ra không trong trẻo tươi mát giống như những đứa trẻ khác, giống như cái micro cũ, mất tiếng khó nghe. Bởi vì thay răng là răng cửa nên lọt gió, phát âm cũng không rõ ràng. Trong phòng học, lấy Trần Hồ khởi điểm, bộc phát ra một trận tiếng cười. Bọn nhỏ che lại môi, ha ha cười. Trong phòng học, tiếng đàn vẫn vang lên như cũ. Bùi Xuyên gắt gao cắn môi. Cô Chu vẫn như cũ đánh đàn, ý bảo Bùi Xuyên tiếp tục hát theo. A nội A xanh non mà vừa mới nảy mầm. Anh trầm mặc, quạt trên đỉnh đầu chuyển động lúc có lúc không. Trong tiếng cười, Bùi Xuyên không hề mở miệng nữa. Máu trong thân thể xông thẳng lên gương mặt, càng cảm thấy thẹn thùng hơn, cuối cùng lại ở trên má hiện ra một loại tái nhợt. Cô Chu nhíu mày, đầu tiên là quát lớn những đứa trẻ chê cười ở trong phòng học. Đều không cho cười, học ca hát có cái gì mà buồn cười. Sau đó cô nhìn về phía Bùi Xuyên, tiếp tục hát theo cô. Nhưng mà kế tiếp, mặc kệ cô dạy như thế nào, Bùi Xuyên cũng không hề mở miệng. Hai mắt đen nháy của anh dừng ở trên chữ của sách giáo khoa âm nhạc. Bố Giao thấy ngón tay anh đang run rẩy. Cô Chu cảm xúc cũng không tốt. Điều này giống như là giáo viên cùng học sinh có một cuộc đối kháng vô hình. Phảng phất hôm nay không thể làm anh mở miệng sẽ khiến chính mình không hề có uy tín. Bố Giao trong lòng dầu dĩ, cô cũng sợ giáo viên. Nhưng là cô lấy hết can đảm đứng lên. Tiếng nói non nớt thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng học, hát theo tiếng hát của cô giáo. Ốc sen cõng vỏ kia thật nặng nha, từng bước một mà bò hướng lên trên. Trên cây cao có hai con chim hoàng oanh, chí cha chí trách đang cười nó. Cô hát cũng lọt gió, thậm chí có hơi chút sai nhạc. Nhưng mà cô hát thật sự lớn tiếng. Dưới ánh mặt trời chiếu trách đi, ở cửa phòng học rơi xuống hình ảnh ấm áp. Cô bé hát sai nhạc lại lọt gió, nhận lấy tiếng cười lớn hơn nữa. Trần Hổ đấm cái bàn. Ha ha ha, bố Giao quá khôi hài. Cô giáo muốn Bùi Xuyên không có chân kia hát, lại không muốn cô hát lại còn khôi hài như vậy. Cơ bản không có một câu nào đúng điệu. Bùi Xuyên vẫn dụ ánh mắt xuống, chậm rãi nâng lên. Năm nay cô 6 tuổi, gương mặt mềm mại, giọng nói non nớt. Trong tiếng cười của mọi người nắm tay bé nắm chặt, nghẹn đỏ mặt ca hát. Anh thậm chí có thể nhìn được cô còn chưa có đổi xong răng sữa. Cô tự hồ có chút muốn khóc, dụ mắt nhìn đến ánh mắt của anh. Ngay sau đó, ánh mắt hạnh cong lên thành một cái mỉm cười sáng ngời. Không có răng cửa, giống muốn chết. Anh nghĩ như vậy. Mới vừa rồi thời điểm cô giáo dạy mọi người ca hát, bố Giao rõ ràng là không có hát sai nhạc. Cô đang chia sẻ tiếng cười với anh. Sau sự việc ca hát đó, về sau cô Chu cũng hậu chi hậu giác ý thức được không tốt lắm. Tuy rằng sau này Bùi Xuyên vẫn như cũ không mở miệng, cô lại cũng không có muốn anh hát một mình. Thời gian tiểu học trôi qua bình lặng giống như nước. Mọi người nhìn quen bộ dáng Bùi Xuyên không có chân, cũng không cảm thấy hiếm lạ cùng quái dị. Thần kinh căng chặt của anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Trải qua khoảng thời gian yên bình này, biến hóa duy nhất đó chính là cô gái nhỏ ngốc nghếch bên người anh thay đổi kiểu tóc. Ngày thứ hai nào đó của năm lớp 3, không thấy hai cái nụ hoa bao của cô, thay thế chính là một cái đuôi ngựa nho nhỏ cột ở phía sau, nhiều vài phần thoải mái thanh tân, thiếu vài phần tính trẻ con, lộ ra khuôn mặt trắng nõn mang theo vài phần phúng phính trẻ con. Bố Giao cùng cô bé ở bàn sau kết xong dây hoa ngồi trở lại vị trí, nghe thấy tiếng nói khàn khàn của cậu bé bên cạnh. Dây cột tóc của cậu đâu? Hiện giờ Bùi Xuyên ngẫu nhiên sẽ cùng cô nói chuyện. Mỗi một lần nghe được anh nói chuyện, cô đều rất vui vẻ. Tâm anh giống như cục đá, mỗi một chút nhảy lên như vậy đều rất gian nan. Bố Giao sờ sờ đuôi ngựa của mình, âm sữa cũng chậm rãi thay đổi chút, chỉ là mở miệng vẫn như cũ mềm mại. Vứt đi rồi, mẹ tớ nói lên lớp 3 không thể buộc lại hai bù tóc được. Cô vui mừng mà sờ sờ đuôi ngựa trên đầu mình. Bây giờ có đẹp không? Môi mỏng của cậu lạnh nhạt nói. Khó coi. Bố Giao đem cằm gác ở trên bàn, sâu kín thở dài. Cô biết là cô không có đẹp như Mẫn Mẫn. Năm lớp 3 cô gái nhỏ dần dần bắt đầu nhận thức được cái gì gọi là đẹp, cái gì gọi là mượt mà. Hiện giờ ký ức của cô đã đến đầu sơ chung. Lúc này Phương Mẫn Quân chính là hoa hậu giảng đường, mà bố Giao nhớ lại chính mình lúc ấy. Gương mặt vẫn như cũ có chút phúng phính của trẻ con, giống như ký ức của bố Giao vậy. Con đường từ trường tiểu học ánh dương quang của thành phố C đến tiểu khu bắt đầu một lần nữa tu sửa. Ban đầu là con đường nhỏ hẹp, hiện tại chất đầy xi măng cùng đá. Bọn nhỏ sau khi tan học đều thích vừa đi vừa dừng lại chơi, nhưng là hiện tại không thể đi đường lớn, phải đi đường nhỏ. Tiểu bố Giao khổ sở phát hiện, hết thảy đều giống ký ức của cô. Cậu lái xe đụng vào người ta, mẹ đào hết của cải hỗ trợ bồi tiền. Nhà cô gần đây đặc biệt nghèo. Bùi Xuyên được Bùi Hạo Bân dùng xe máy đón về nhà. Ở trên đường anh thấy được bố Giao. Cô đeo cặp sách cùng hai cô bé khác đi cùng một chỗ. Ba cô bé trên mặt đều mang theo tươi cười. Anh vẫn như cũ được Bùi Hạo Bân bảo hộ ở phía trước xe máy. Bùi Xuyên đột nhiên mở miệng. Cha, lần sau con muốn ngồi ở phía sau. Sao con lại muốn ngồi phía sau? Phía trước an toàn hơn, cha có thể nhìn thấy con. Cậu bé không có giải thích nhiều. Con ngồi ở phía sau, bám vào quần áo của cha cũng được. Bùi Xuyên biết chính mình chân không tốt, cho nên dưới sự chỉ dạy của mẹ, anh rèn luyện lực ở cánh tay. Bọn họ về đến nhà, vừa vặn thấy Triệu Chi Lan đi đổ rác. Hiện giờ bố Giao đi học đều là tự mình đi đường, Triệu Chi Lan sẽ không đi đón cô nữa. Bùi Xuyên để Bùi Hạo Bân đem xe lăn đặt xuống. Bùi Xuyên ngồi vào xe lăn. Con ở dưới ngồi chốc lát. Bùi Hạo Bân tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng vì con trai suy nghĩ thoáng chút. Ông không nghĩ nhiều, nếu muốn về nhà thì gọi cha. Vâng. Bùi Xuyên chờ Triệu Chi Lan đổ xong rác đi về nhà, trầm mặc một lát, sử dụng xe lăn đi tới chỗ bãi rác. Cánh tay anh hiện giờ so với những đứa trẻ khác đều có lực hơn, xe lăn ở trong tay anh sẽ không lại hoảng hốt đâm loạn. Anh hạ người, bãi rác một mảnh tanh tưởi. Bùi Xuyên không có biểu tình gì, ngón tay tái nhợt đẩy bao ni lông màu đen ra, từ bên trong tìm ra dải lụa màu xanh non nhặt lên. Vì cái gì không đeo nó nữa, trưởng thành đều sẽ thay đổi sao? Trước khi bọn nhỏ ở tiểu khu trở về, Bùi Xuyên đã về đến nhà. Tử Văn Quyên làm cơm, mấy năm nay bà cùng Bùi Hạo Bân cảm tình không mặn không nhạt. Hai người công tác vẫn như cũ bận rộn. Nhưng mà Tử Văn Quyên hôm nay tâm tình hiển nhiên phi thường không tồi. Bà mua một lọ đồ uống, trên bàn cơm mở miệng. Ở bệnh viện em có quen một người bạn. Anh ấy nói, tình huống hiện tại của Tiểu Xuyên có thể lắp chi giả. Anh ấy có người bạn chính là làm cái này. Bùi Hạo Bân nhíu nhíu mày, có thể tin được không? Đương nhiên rồi. Tưởng Văn Quyên nhìn về phía Bùi Xuyên, mặt mày nhu hòa. Tiểu Xuyên rất nhanh liền có thể đứng lên, có vui không con? Bùi Xuyên không nói chuyện, anh cong cong môi. Bùi Hạo Bân thấy thế cũng không nói gì thêm nữa. Bùi Xuyên rất nhanh liền 9 tuổi, sinh hoạt có thể tự gánh vác là rất quan trọng. Tuy rằng trước mặt con trai thoạt nhìn không có tâm lý bệnh tật gì, nhưng là có thể đứng lên tóm lại vẫn là một chuyện tốt. Bùi Xuyên xin trường học bên kia nghỉ, đi đơn vị chuẩn bị kiểm tra. Nhân viên kỹ thuật là một chú hòa ái. Chú cười hỏi, chú có thể kiểm tra không? Bùi Xuyên gật gật đầu, bàn tay to ấm áp sờ lên phần còn lại của chân đã bị cụt. Tưởng Văn Quyên nôn nóng mà nhìn, vạt áo dưới tay của Bùi Xuyên bị cầm thành nắm. Anh dùng hết ý chí toàn thân mới nhịn xuống được để người khác chạm vào phần còn lại của chân đã bị cụt của mình. Có lẽ là thường xuyên được massage đúng không? bảo hộ đến không tồi, nắn hình dễ dàng rất nhiều. Từ hôm nay trở về sau, tạm thời dùng cái chi giả rèn luyện tính dẻo một chút, chú lấy cái mô để làm chi giả, qua đoạn thời gian nữa là được rồi. Tưởng Văn Quyền vội vàng gật đầu. Bùi Xuyên nhìn không trung màu sắc xám xịt, anh đều đã sắp quên đi đường là cảm giác như thế nào. Luyện tập chi giả rất mệt, toàn bộ mùa đông, Bùi Xuyên đều đang tiến hành huấn luyện đơn giản bùn tẻ này. Kia không phải chân anh, nó lạnh lẽo không có độ ấm, màu sắc của nó cũng không giống màu da thịt anh. Anh sờ sờ nó, sự thật là về sau lớn lên, chân sẽ không thể dài trở lại. Nó là thay thế phẩm duy nhất. Nghỉ đông năm 2000, kỹ thuật chi giả mới phát triển lên, sơ sơ cùng quốc tế giao lưu. Gia đình Bùi Xuyên coi như khá giả mới có thể gánh vác được khoản tiền này. Vừa mới bắt đầu anh tìm không thấy trọng tâm, hung hăng ngã hai lần, nhưng mà Bùi Xuyên không có khóc. Anh đỡ thanh vị, nghiêm túc chuyên chú mà luyện tập. Thẳng đến khi một thân mồ hôi giữa mùa đông, Tưởng Văn Quyên che môi lại, nhìn con trai đi đường nghiêng ngả lảo đảo, lã chã rơi lệ. Thời điểm mùa xuân đến, Bùi Xuyên có thể sử dụng chi giả đi đường. Ống quần buông xuống, anh cùng những đứa trẻ khác bình thường không có khác nhau. Một người đàn ông như Bùi Hạo Bân, mỗi buổi tối đều không nhịn được mà chảy nước mắt. Bùi Xuyên nhìn chính mình trong gương, chi giả là dựa theo tỷ lệ cơ thể anh mà làm rất tốt. Bùi Xuyên đột nhiên ý thức được, nếu như anh có thể bình thường lớn lên, so với rất nhiều đứa con trai khác đều cao hơn, anh cong môi cười. Lớp 4 khai giảng, những đứa trẻ của lớp số 1 chấn kinh, Bùi Xuyên có thể đứng lên, cậu nhóc lãnh đạo không có nhân duyên nhưng ánh mắt sáng ngời. Bùi Giao chỉ nhỏ hơn một tuổi so với anh, chính là so với khi anh lắp chi giả thấp hơn nửa cái đầu. Bọn nhỏ không hiểu lắm chi giả là cái gì. Đối với chuyện Bùi Xuyên có thể đứng lên đi đường lại này, bọn họ cảm thấy tựa như phim hoạt hình phát sinh thần tích. Tiểu nữ thần Phương Mẫn Quân cao ngạo cũng nhịn không được mà dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn một vài lần. Bùi Giao ngơ ngác nhìn anh. Lớp 4, ký ức của cô đến tới sơ nhị rồi. Nhìn người cao lãnh Chi Hoa ngồi cùng bàn đang trầm mặc lãnh đạm làm bài tập, cô nhớ tới một sự kiện trong trí nhớ thực xa xôi. Bùi Xuyên đời trước cũng có lắp chi giả, sau anh lại cự tuyệt đeo chi giả, một lần nữa ngồi trên xe lăn. Sự kiện kia thật sự cũng có quan hệ đến mình. Tháng 10 mưa thu rơi xuống tí tách, thời điểm tan học thì mưa cũng đã ngừng. Hoa Đình đeo trên lưng là một cặp sách hồng nhạt có hình công chúa Bạch Tuyết, đứng ở trước bàn học của Bối Giao, chờ cô cùng đi về. Bối Giao trong lòng bất an, cô xua xua tay. Các cậu về nhà trước đi, tớ đau bụng, muốn đi vệ sinh. Hoa Đình lên tiếng, cùng một cô bé khác cùng nhau về nhà. Bối Giao chậm gì gì đi vệ sinh. Cô bé lớp 4 mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, trên đầu buộc đuôi ngựa cao cao. Cô không có để tóc mái, một đôi mắt to trong sáng giống như thủy tinh. Bùi Xuyên đỡ bàn học mượn lực đứng lên, cho mọi người đi hết, anh một mình chậm rãi đi ra ngoài trường học. Anh đeo một cái cặp màu đen, trên cặp sách không có những hình vẽ của phim hoạt hình chiến đấu giống như bạn bè, chỉ là vô cùng đơn giản thuần một màu đen. Tư thế đi đường của Bùi Xuyên có một chút kỳ quái. Anh đi được rất chậm, giống như ốc sen bò, mỗi một chút đều rất nỗ lực. Bố Giao lặng lẽ lộ ra cái đầu nhỏ, trên lưng cô đeo cặp sách của mình, chạy chậm theo sau. Tới bên người anh, cậu bé 10 tuổi kia rất nhạy bén mà quay đầu lại. Cô lúng ta lúng túng dừng lại bước chân, xuyên qua không khí lạnh lẽo của tháng 10 sau cơn mưa nhìn anh. Bùi Xuyên ánh mắt lãnh đạm, Bố Giao chạy nhanh cúi đầu, từ bên người anh đi qua. Chờ cô đi ra một đoạn đường, Bùi Xuyên mới tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường về nhà này chưa tu sửa xong, bọn họ chỉ có thể đi đường nhỏ. Đường nhỏ xa một ít, ước chừng đi mất 30 phút. Bùi Xuyên đi đường chậm nên càng mất nhiều thời gian, anh mới lắp chi giả không bao lâu. Phần còn lại của chân đã bị cụt tiếp xúc với chỗ chi giả đi lâu rồi, sẽ ẩn ẩn làm đau. Bùi Xuyên chỉ có thể đi trong chốc lát rồi lại nghỉ một lát. Anh không thích có người nhìn thấy anh đi như vậy, cố hết sức mà đi trở về nhà. Cho nên thường thường là chờ các bạn cùng lớp đi xong rồi, anh mới đứng dậy chậm rãi về nhà. Bùi Xuyên nhìn cô bé phía trước bóng dáng biến mất không thấy, trong lòng nhỏ dâng lên một chút tức giận khó phát hiện. Cô là có ý tứ gì? Cố ý đi chậm lại nhìn mình rồi chê cười sao? Cô tò mò một kẻ tàn phế đi đường như thế nào đến thế ư? Chim sẻ nhảy lên trên cành, bóng dáng màu xanh biếc đáng yêu của cô càng ngày càng xa. Đinh Văn Trường học lớp 6 đang chơi hạt cát. Con đường chưa tu sửa xong, trên đường lớn chất đầy xi măng và cát. Hắn cùng ba cậu nhóc lớp 6 khác đang cùng nhau chơi hạt cát. Hắn là lão đại của nhóm người này, thành tích kém. Mẹ hắn nói nếu lại không nỗ lực, sơ trung sẽ không cho hắn đi học. Đinh Văn Tường biết là mẹ hù dọa hắn, nhưng cuộc đời hắn vốn dĩ đã bị hủy, cho nên cũng không thèm để ý đến chuyện này, còn học hay không học chữ nữa. Hắn nghe Cường ca nói làm công cũng có thể kiếm không ít tiền. Hạt cát từ khe hở ngón tay hắn rơi xuống. Trên bàn tay phải của hắn không có ngón áp út cùng ngón út. Đây là bởi vì khi còn nhỏ ở nông thôn, bà hắn không trông hắn cẩn thận, bị dao thái rau lợn chặt đứt. Đinh Văn Tường 12 tuổi nhưng với ba cậu nhóc kia cao hơn rất nhiều. Có đứa đẩy ngã bức tường bằng cát, nói ra chút chuyện mới mẻ. Đinh Văn Tường, cậu có biết hay không trường học của chúng ta ở lớp 4 có một nam sinh không có chân? Đinh Văn Tường đương nhiên biết, hắn vỗ vỗ tay. Gặp qua, ngồi xe lăn. Đúng vậy, nhưng là tớ hai ngày trước nghe nói cậu ta lại có chân, còn có thể đi đường. Đinh Văn Tường trừng lớn đôi mắt. Thật sự, không lừa cậu, chính là có thể đi rồi. Trong khoảng thời gian này cậu ta đều đi đường về nhà. Cô nói có phải hay không cậu ta lắp một cái chân giả? Chân giả như thế nào có thể giống chân thật mà đi đường được nhỉ? Chân giả? Đinh Văn Tường nhìn xem bàn tay tàn khuyết của mình. Tớ nhất định phải đi xem. Hắn lập tức không chơi cát nữa. Cô nữa nói. Tớ biết, cậu ta tan học đi cái đường nhỏ kia. Đi được rất chậm, giống như rùa đen bò. Tớ mang các cậu đi. Đinh Văn Tường và một đám người vòng qua đường lớn. Cặp sách khoác trên vai, hấp tấp hướng đường nhỏ đi. Bùi Xuyên đi từng bước một, đi được rất chậm lại rất ổn. Trong mắt anh đen nhánh. Dừng lại bước chân, nhìn mấy đứa con trai lớn hơn không có ý tốt ở trước mặt. Anh không quen biết bọn họ, cho nên anh dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước. Đinh Văn Tường mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm chân anh, duỗi tay giữ chặt cổ áo Bùi Xuyên. Thằng nhóc, không được đi, cho tôi xem chân giả của cậu. Bùi Xuyên đồng tử đen nhánh, không nói một lời duỗi tay bẻ đi cái tay kia. Đinh Văn Tường vốn dĩ cho rằng đứa nhóc nhỏ hơn mình, nhỏ hơn 2 tuổi này, thoạt nhìn yếu ớt lại tàn phế không có gì uy hiếp, không nghĩ tới cái tay kia bẻ đến tay trái của hắn sinh đau. Đinh Văn Tường bị bắt buông tay, nhưng là hắn càng tức giận. Đứa bé 12 tuổi có lực phá hoại vô cùng, cũng bắt đầu đặc biệt quan tâm mặt mũi. Đinh Văn Tường nói, đem người đè lại. Mấy đứa nhỏ như tổ ong bay đến, đem Bùi Xuyên ấn ở trên mặt đất. Cút ngay! Bùi Xuyên cũng giận, nhưng mà cánh tay anh có sức lực lớn đến đâu cũng không thắng nổi so với những thiếu niên khác lớn hơn anh 2-3 tuổi. Đường nhỏ tràn đầy lầy lội, chi giả của anh vốn là không đi thuần thục, trọng tâm trách về phía sau. Anh bị ấn ở trên mặt đất, bên cạnh gương mặt chính là nước bùn dơ bẩn. Trời mới vừa đổ mưa, mặt đường đầy vị tanh hôi của mùi bùn đất chui vào xoang mũi. Bọn họ đè lại gương mặt anh cùng cánh tay. Bùi Xuyên biết bọn họ muốn làm gì. Trên mặt anh không chút bình tĩnh, anh giống như một con thú nổi điên, dãy dụa hét lên. Buông tôi ra! Các người buông tôi ra! Đinh Văn Tường tay vẫn còn đau. Hắn đá Bùi Xuyên một cái, học mẹ hắn mắng chửi người. Tiểu súc sinh! Đinh Văn Tường ngồi xổm xuống, đi cởi dây giày của Bùi Xuyên. Dây giày của Bùi Xuyên rất dài, quấn quanh vài vòng về sau, hụt vào ống quần bên ngoài. Anh không muốn lộ ra một sắc dị thường của chi giả. Dây giày đã bị cởi. Nếu lại vén ống quần của Bùi Xuyên lên, bên trong chính là chân giả không có chút độ ấm nào. Lúc này đúng vào lúc tan học. Đám trẻ học lớp 3 cùng với mấy đứa bạn học tiểu học đang chơi đùa ở trên đường nhỏ này. Rất nhiều người thấy một màn này. Sau đó có người lặng lẽ nói. Cái kia, anh ta là Đinh Văn Tường học lớp 6. Ở trường học, tất cả đều biết đến Đinh Văn Tường. Top 5, top 3 bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn, không ai dám lên trước. Ngón tay Bùi Xuyên chạm vào trong nước bùn. Anh lần đầu tiên sinh ra ý niệm muốn cho mọi người chết đi. Nếu là bọn họ chết đi, bọn họ đều chết hết đi thật tốt. Dây giày bên phải của Bùi Xuyên đã bị cởi ra. Đinh Văn Tường huýt sáo một cái. Hắn muốn vén ống quần của thằng nhóc này lên. Phía sau lưng hung hăng đau xót. Đinh Văn Tường hét lên một tiếng. Hắn hung tợn quay đầu lại. Một cô bé mặc áo khoác màu xanh lục cầm một nhánh cây khô cây ba nhánh lại đánh hắn mạnh một chút. Bố Giao sợ hãi cực kỳ. Trong trí nhớ hữu hạn của cô, hai đời cô đều không có từng đánh nhau. Đinh Văn Tường trừng mắt nhìn cô, tay cô đều run hết cả lên. Nhưng mà cô vẫn nắm chặt nhánh cây, đứng ở phía trước Bùi Xuyên. Các người buông cậu ấy ra. Cô đánh lên cánh tay của những đứa đang đè lên tay Bùi Xuyên. Bọn nhỏ lớp 6 đau đến oa oa kêu to. Có đứa đạp Bố Giao một cái. Cô cũng khóc. Cô đau quá. Bố Giao cắn môi, vẫn như cũ không chịu ném nhánh cây kia đi. Nửa mặt thanh tuyển của Bùi Xuyên ở trong nước bùn, ngửa đầu lãnh đạm mà nhìn hết thảy một màn này. Anh lần đầu tiên thấy Bố Giao khóc. Cô vừa khóc vừa múa may nhánh cây khô đánh vào đám người phía trước kia. Cô nói, tôi sẽ nói cho cô Thái của chúng tôi, còn nói cho cả chú tôi nữa. Chú tôi là cảnh sát, chú ấy sẽ đem các người bắt hết đi. Đinh Văn Tường mắng to một tiếng, sau đó nói, nếu không phải xem ngươi là nữ sinh, hôm nay giết chết ngươi rồi. Lại quay đầu nhìn nghe thấy cảnh sát dọa sợ các bạn học. Đi, còn đứng đấy làm gì? Bọn họ đi hết rồi, những đứa bé lớp nhỏ hơn không dám ở lại. cũng lưu luyến mỗi bước chân mà đi trở về nhà. Chờ đến khi trên đường nhỏ không có người, bố Giao mới nức nở khóc ra. Cô nhớ rõ một màn này, giống như đúc ở trong ký ức. Chẳng qua đời trước là cô ở trong một đám bọn lớp dưới kia, ống quần của Bùi Xuyên cuối cùng cũng bị vén lên. Cô thấy chi giả lạnh băng cùng chân bình thường không giống nhau của anh. Đám trẻ đó đều lộ ra nhút nhát cùng ngạc nhiên. Cô bị bạn tốt lôi kéo lui một bước. Bạn tốt nói, cái chân giả kia thật dọa người. Anh ở trong đám lầy lội, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chậm rãi chết lặng. Từ đó về sau, bố Giao rốt cuộc không bao giờ thấy qua Bùi Xuyên mang chi giả nữa. Anh một lần nữa ngồi trên xe lăn. Đời này cô chạy về tới, bố Giao cầm một nhánh cây rất nặng, dẫm qua mấy năm thời gian, ngồi xổm xuống bên người anh. Nước mắt rơi trên gương mặt trắng nõn mềm mại. Hu hu hu. Trong mắt tĩnh mịch của Bùi Xuyên giật giật, quay đầu nhìn cô. Cô ném nhánh cây, thân thể phát run, tựa hồ so với anh còn sợ hãi hơn. Bùi Xuyên cau mày, cánh tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Quần áo anh bị nước bùn làm ướt nhẹp, cả người vốn sạch sẽ này hoàn toàn không thấy đâu. Bùi Xuyên mặt không biểu tình, cắn răng từ trên mặt đất đứng lên. Cỏ dại ven đường cắt vào da thịt trong lòng bàn tay nhỏ của anh. Anh cúi đầu, đôi mắt hạnh của bố Giao đầy nước mắt. Cô nức nở, không biết phải làm sao. Cô gái nhỏ như vậy, có lẽ cả đời cũng chỉ biết đánh một lần như vậy thôi. Bùi Xuyên chậm rãi đi ở phía trước, đi rất nhiều bước rồi cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại. Cô vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó. Bố Giao! Anh lần đầu tiên gọi tên cô, bình tĩnh nói. Về nhà! Bố Giao quay đầu lại, mắt to của cô hồng toàn bộ giống như thỏ con, cô nức nở. À! Sau đó cô nỗ lực run rẩy đứng lên, đi theo phía sau anh. Hoàng hôn chậm rãi đã đến nửa trên mặt đường. Anh bất an an ủi, cũng không có lau nước mắt cho cô, nghe cô khóc một đường trở về. Bố Xuyên, đỡ có chút sợ hãi. Tớ sẽ bị thông báo về mình sao? Sẽ không. Tôi có chút đau. Mu bàn tay mềm mại của cô lau đôi mắt. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi đường về nhà nhé. Anh trầm mặc hồi lâu. Được. Một năm này bố Giao còn không biết cô bé lạnh nhạt bên người này tương lai sẽ đem cô khi còn bé bao dung cùng ấm áp, đổi thành cả đời sủng ái cùng si cuồng, từng chút một trả lại cho cô. Mùa thu lá cây rơi xuống hết, bố Giao một đầu tóc dài mềm mại dài dần dần ra. Từ lúc ban đầu sóng vai chậm rãi rồi dài đến xương bả vai, đuôi tóc của cô hơi vàng cùng một chút uốn nhẹ rũ ở ngực. Bởi vì tóc của cô khác so với những cô bé khác cho nên phá lệ mềm mại, giọng nói của cô vẫn còn chút non nớt của trẻ con. Từ lớp 4 lên lớp 6, Bùi Xuyên đi học đều sử dụng chi giả. Ngay từ đầu chậm rì rì dịch bước, đến cuối cùng có thể cùng thiếu niên bình thường đi được nhanh giống nhau. Anh nghỉ đông và nghỉ hè đều ở nhà, mang theo quyển bộ, bắt đầu học quyển Anh. Tháng đầu tiên của lớp 6, nghe nói Đinh Văn Tường đã lên sơ nhị, bị một đám xã hội đen đánh phải vào nhập viện. Việc này không chỉ gợi lên một chút sóng gió, làm đề tài bắt quái hàn huyên trước khi uống trà sau ăn cơm được 2 ngày, đã bị phai nhạt ở trong trí nhớ của các thiếu niên. Vào tháng 4 của học kỳ 2 lớp 6, cô Thái đột nhiên thông báo, hoa lê cùng hoa đào đều nở rồi, lớp chúng ta ngày mai sẽ đi ra ngoài chơi xuân. Năm này còn chưa có cấm hoạt động chơi xuân. Trong phòng học sửng sốt một lát, bỗng nhiên phát ra không dứt tiếng hoang hô. Tháng 4 đầu xuân, dẫm lên tuần cuối cùng của tháng 3 mà đến. Hoa đào nở khắp mọi nơi, mùa xuân cành liễu nhỏ dài, xanh biếc xanh miết. Gió thổi nhẹ qua, nhẹ nhàng lay động. Dọc con đường nhỏ hoa đào nở rộ, cánh hoa vẫn luôn rơi. Bố Giao ngẩng khuôn mặt nhỏ, cánh hoa dừng ở trên tóc cô. Sáng sớm lúc đi ra khỏi cửa, bố Giao mới gội đầu xong. Hiện tại mái tóc mềm mại của cô vẫn rối tung. Cô đứng ở phía trước các bạn học, giơ tay vén tóc đem sợi tóc ra sau đầu. Lớp 6 số 1 chia làm 2 nhóm, nam sinh một nhóm, nữ sinh một nhóm. Hoa Đình một đường đều rất không vui, cô lớn lên không cao, đứng đầu tiên ở nhóm nữ sinh, phía sau chính là Phương Mẫn Quân, bố Giao đứng thứ 3. Phương Mẫn Quân cùng bố Giao là hai người nhỏ tuổi nhất lớp 6 số 1, về tình cảm thì lùn một chút có thể tha thứ, chính là Hoa Đình lại không nhỏ. Cô nàng đi học đúng tuổi, nhưng vóc dáng lại không cao. Vóc dáng không cao mà những chỗ khác lại phát triển tốt. Cô nàng phát dục sớm hơn một ít so với những đứa trẻ khác, hiện giờ đã có ngực cùng với đường cong của thiếu nữ. Phát dục sớm cũng không phải là chuyện tốt. Hoa Đình cảm thấy ngẫu nhiên nam sinh cùng nữ sinh trong lớp, ánh mắt tò mò nhìn mình làm cô nàng thẹn thùng cực kỳ. Cô nàng tận lực thu ngực lại, không cho mọi người đem ánh mắt đặt ở chỗ ngực no đủ của mình. Vì thế Hoa Đình cúi đầu đi đường, hết sức uể oải. Năm 2002, Minh Tinh Thường Tuyết có một bộ phim điện ảnh vô cùng nổi tiếng làm cho thanh danh của băng tuyết mỹ nhân nhà nhà đều biết. Điều này có thể đem danh khí của tiểu ngục nữ Vương Mẫn Quân đẩy lên cao trào. Vương Mẫn Quân 11 tuổi, sắc mặt mang theo sự cao ngạo của tiểu thiếu nữ, mặc váy trắng. Nhóm nam sinh rất nhiều người đều trộm nhìn cô ta. Hoa Đình dựa gần Vương Mẫn Quân nhất nên không tự nhiên cực kỳ. Cô nàng cảm thấy những ánh mắt thưởng thức kinh diễm đó chết đến chỗ mình, liền biến thành tò mò bộ ngực của cô phát dục quá sớm. Hoa Đình lấy hết can đảm. Vương Mẫn Quân, đâu có thể cùng cậu đổi vị trí không? Cô nàng muốn cùng bố giao trò chuyện. Không được, cô giáo đã xếp theo chiều cao rồi. Vương Mẫn Quân một ngụm cự tuyệt. Cô ta mới không cần đứng ở phía trước. Vì thế Hoa Đình một đường đi này thập phần gian nan, thật vất vả tới rừng hoa đào. Các bạn học có thể tự do hoạt động ăn uống. Cô nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ở bên người bố giao ngồi xuống. Tớ một chút cũng đều không thích Vương Mẫn Quân. Hoa Đình thở dài, cái gì mà tiểu ngọc nữ chứ, rốt cuộc cũng không phải là Thường Tuyết. Bố giao an ủi mà cười gật gật đầu, cho cô nàng cái kẹo. Cô hiện giờ cũng 11 tuổi, sau gáy buộc một cái dây lưng nội y màu trắng. Nhưng mà cô phát dục không có sớm như Hoa Đình, hiện tại chỉ có một chút bất đồng so với ngày trước. Cậu đi đường phải thẳng lưng lên. Bố giao nhẹ giọng ở bên tai Hoa Đình. Mẹ tớ nói nếu còng lưng sẽ khó coi, con gái phát dục là chuyện bình thường, không cần cảm thấy hổ thẹn. Hoa Đình đỏ mặt gật gật đầu, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng. Hai cô gái chia cơm ăn xong rồi, Hoa Đình tiến đến gần bố giao. Cô nàng đột nhiên ngạc nhiên nói, ôi, bố giao. Hoa Đình duỗi tay nhẹ nhàng sờ một phen trên gương mặt bố giao. Tớ mới phát hiện ngũ quan của cậu thật xinh đẹp. Bố giao sửng sốt. Hoa Đình híp nửa mắt, tinh tế đánh giá. Bố giao 11 tuổi, đôi mắt trong sáng, cái mũi cao, đôi môi anh đào phấn nộn, môi tròn mập mạp, lộ ra một cỗ hương vị ngốc manh. Bố giao còn chưa có rút đi nét trẻ con, gương mặt mang theo một chút phúng phính của trẻ con. Không phải cái loại liếc mắt một cái đã thấy kinh diễm xinh đẹp này, mà là một loại muốn cho người ta xoa xoa đáng yêu. Nhưng mà bởi vì lớp số 1 có một cái thanh danh hiển hách tiểu ngọc nữ, cô có đáng yêu ngoan ngoãn đều không có gì nổi bật. Đôi mắt Hoa Đình rất sáng. Nhìn kỹ xem, cậu xinh đẹp khác Mẫn Quân, có thể hay không cậu lớn lên về sau so với Thường Tuyết còn xinh đẹp hơn. Bố giao trong lòng lột bột một cái. Từ phương diện nào đó mà nói, Hoa Đình nói đúng. Bố giao càng lớn, ký ức của cô cũng chậm rãi trở về. Hiện giờ ký ức của cô đã lên tới sơ tam rồi. Bố giao biết Vương Mẫn Quân sẽ ở sơ nhị dần dần mất đi nổi bật, không hề giống như Thường Tuyết. Sau khi lớn lên ngược lại càng giống mẹ của cô ấy là Triệu Tú, xương gò má cao, gương mặt quá mức gầy ốm. Trưởng thành thật kỳ diệu, nghỉ hè sơ nhị, bố giao sẽ bỗng nhiên gầy đi, trong trí nhớ chính mình sẽ trở nên xinh đẹp như là Minh Châu phủ bụi trần. Vài năm sau đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, kiểu nữ tươi đẹp lại động lòng người. Nhưng mà chuyện này cũng không thể cùng Hoa Đình nói, bố giao chỉ có thể hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Cảm ơn cậu đã khích lệ. Bố giao hướng tầm mắt nhìn ở nơi xa, thiếu niên ngồi một mình ở trên ghế đá. Bùi Xuyên mang theo một cái hộp cơm màu đen, ăn xong cơm rồi thì đang xem sách. Mỗi người đều mang theo một cái cặp sách, bên trong có sách khả năng chỉ có một mình Bùi Xuyên, đều sắp tốt nghiệp tiểu học. Thiếu niên quái gở này vẫn như cũ, không có bất luận một người bạn nào. Tốc độ đi đường hiện giờ của anh thực bình thường, tư thế nếu nhìn kỹ sẽ cùng người bình thường có chút hơi bất đồng. Anh không thích cười, biểu tình không nhiều lắm, lời nói càng ít. Bọn họ mỗi ngày cùng nhau tan học về nhà, Bùi Xuyên hiếm khi chủ động cùng bố giao nói chuyện. Cô nhớ có quyển vở ghi bí mật tương lai kia, trong lòng có chút sầu muộn. Đời trước chính mình không chú ý tới Bùi Xuyên ở tuổi dậy thì. Trong cuộc đời cô, anh là nhân vật không quan trọng gì. Bố giao chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc cô học sơ nhị, một năm kia bắt đầu trở nên thật xinh đẹp. Sơ tam thì Bùi Xuyên hoàn toàn thay đổi thành một người khác, anh trở thành một học sinh hư. Những đứa nhỏ ở tiểu khu đều bị cảnh cáo không cùng anh thân cận quá, bao gồm cả Trần Hổ cũng trở nên sợ hãi anh. Bùi Xuyên cùng xã hội đen có qua lại với nhau, anh có rất nhiều người bạn hung thần ác sát. Tại sao lại như vậy? Bố giao nhìn bộ dáng trầm mặc đọc sách của anh. Anh hiện tại rõ ràng là một học sinh tốt. Bố giao muốn biết chân tướng. Bùi Xuyên ngẩng đầu đối diện đôi mắt cô. Anh nhàn nhạt chuyển con ngươi nhìn hoa đào rơi đầy một chỗ trên mặt đất, hơi hơi híp mắt. Đột nhiên một nữ sinh bắt đầu thét chói tai. Mọi người trong lớp đều nhìn qua. Nữ sinh thét chói tai sắc mặt tái nhợt. Có rắn. Cô nàng vốn dĩ nhón chân đi xem hoa, không nghĩ tới trong mặt cỏ mềm xốp có một con rắn đang ngủ đông ra kiếm ăn. Tiểu nữ sinh bị dọa điên rồi, hướng các bạn học bên này chạy. Con rắn to bằng hai ngón tay cũng bị người quấy nhiễu dọa đến, hoạt động khóc cánh rừng. Trong lúc nhất thời nữ sinh trong lớp chạy toán loạn khắp nơi, liên tục thét chói tai. Hoa Đình gắt gao lôi kéo bố giao cũng bị trường hợp hỗn loạn dọa khóc. Bố Giao, đi mau, đi dạo một chút, nó lại đây rồi. Chủ nhiệm lớp Thái Thanh Vũ tim cũng đập kịch liệt gia tốc. Cô là giáo viên nữ dạy văn, tự nhiên cũng sợ loại sinh vật lạnh lẽo đáng sợ này. Nhưng mà vì bảo hộ bọn nhỏ, cô không nên chạy, nhịn xuống hoảng hốt. Bố Giao, Hoa Đình, các em tránh ra nhanh lên. Cô không biết loại rắn này, không biết có độc hay không. Thái Thanh Vũ đã hối hận cô không nên mang theo bọn học sinh tới chơi xuân. Nam sinh trong lớp nhìn trường hợp hỗn loạn này có chút cảm thấy da đầu tê dại, cũng sợ có độc, cũng không dám đi bắt. Bố Giao chân có chút mềm, hai đời cô đều sợ loại sinh vật này. Cô bị tiếng thét chói tai của Hoa Đình lôi kéo chạy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Thẳng cho đến khi Hoa Đình hoảng loạn lôi kéo cô, không chọn đường chạy mà tới trước mặt Bùi Xuyên. Bùi Xuyên mím môi, cong lưng hung hăng bóp chặt đốt thứ bảy của con rắn kia. Nó phảng phất lập tức không có sức lực dãy giụa. Bùi Xuyên nhặt cục đá lên, đập vài cái vào đầu con rắn. Nó không hề động nữa, máu bắn ra. Anh đem nó ném đi. Con rắn còn chưa chết, chỉ ngất đi rồi. Chỉ là trong chớp mắt, ánh mắt của bạn cùng lớp nhìn qua kia là Bùi Xuyên dừng tay. Bọn họ dùng ánh mắt kinh dị đáng sợ nhìn anh xử lý con rắn này. Bùi Xuyên nhạy bén chú ý tới. Bọn họ dùng ánh mắt kia nhìn anh cũng không khác gì ánh mắt bọn họ nhìn con rắn kia. Đổi một đứa nhóc khác bắt được nó, có lẽ là giống như anh hùng mà sùng bái. Nhưng bởi vì anh là Bùi Xuyên, hết thảy đều không giống nhau. Anh quái gở không nói lời nào, xuống tay lại tàn nhẫn so với những người khác. Các bạn học phảng phất giống như ngày đầu tiên trông thấy anh, kinh nghi mà không dám lại đây. Ngay cả cô Thái đều nhìn rắn trên mặt đất mà nhíu nhíu mày. Giây tiếp theo cô Thái phản ứng lại, cười hòa hoãn không khí. Bạn học Bùi Xuyên thật dũng cảm, giúp chúng ta giải trừ nguy cơ. Mọi người phải cảm ơn bạn ấy nha. Rừng đào an tĩnh, không ai nói chuyện. Bùi Xuyên có chút muốn cười lạnh. Hoa Đình gắt gao lôi kéo Bố Giao, trên mặt do dự. Bố Giao nhìn bóng dáng thiếu niên cô đơn, anh cùng một con rắn hôn mê ở cùng một chỗ, ai cũng không dám đi qua. Bố Giao tránh tay Hoa Đình ra. Cô từ cặp sách lấy ra nước sôi để nguội cùng khăn giấy. Sau khi khăn giấy dùng nước nhuận ướt, cô đi qua. Thiếu nữ so với anh khi đeo chi giả lùn hơn một ít. Cô ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ. Cảm ơn cậu Bùi Xuyên. Bùi Xuyên rũ mắt. Cô đã trưởng thành. Âm thanh như gió xuân tháng 3 ôn nhu. Chúng tớ đều sợ hãi. Cảm ơn cậu bắt được nó. Rửa tay đi này. Hoa Đình cũng lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Cảm ơn cậu Bùi Xuyên. Gió xuân thổi qua mái tóc đen của anh, mang đến hương vị độc đáo trên người cô, là mùi đinh hương nhàn nhạt. Bùi Xuyên tiếp nhận khăn giấy, lau đi cái loại xúc giác lạnh lẽo trườn trượt trên bàn tay này đi. Các bạn học như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi vỗ tay. Có nữ sinh nói, cậu ấy thật lợi hại, rắn mà cũng dám bắt. Bùi Xuyên hạ mắt, lông mi đen che giấu ánh mắt anh. Trần Hổ nghe thấy không phục cực kỳ, bụ bẫm mấy năm nay không hề có gầy. Hắn hừ một tiếng, này tính là cái gì, tớ cũng dám bắt. Trần Hổ đúng là khoác lác. Tớ vừa mới thấy cậu cũng sợ đến mức trốn ra sau này đấy. Tớ không có, cậu có. Trần Hổ tức giận đến mặt đều đỏ, cùng bạn nữ trong lớp học tranh luận về cái đề tài hắn dũng cảm hay không dũng cảm này. Thân thể cứng đờ của Bùi Xuyên dần dần thả lỏng lại. Bố Giao cong mắt hạnh lên cười với anh. So với Phương Mẫn Quân, cô càng giống thiếu nữ ngây ngô non nớt hơn. Bởi vì đi chơi xuân mà mặc một cái váy màu vàng nhạt, cô ngửa đầu nhìn anh, bộ dáng thật ngoan. Bùi Xuyên rời mắt, nhàn nhạt nói, tránh xa ra, nó chưa chết đâu. Thân thể cô cứng đờ, mắt hạnh trượt to mà nhìn anh. Bùi Xuyên trầm mặc 2 giây, nhặt nhánh cây lên, chủ động đẩy con rắn đi xa ra. Sự kiện chơi xuân này khiến cho trường học chú ý. Từ năm 2002 về sau, trường học liền không cho giáo viên một mình mang theo học sinh của lớp đi chơi xuân, cùng đi bơi vào mùa thu nữa. Trải qua chuyện này, Bùi Xuyên ở lớp học nhân duyên ngược lại tốt hơn không ít. Anh hàng năm đều lạnh mặt, lớp học cũng chưa có người cùng anh nói chuyện. Hiện giờ nam sinh sau bàn thế nhưng lấy hết can đảm hỏi mượn cục tẩy của anh. Tớ có thể mượn một chút không? Dùng xong sẽ trả lại cậu ngay. Sau bàn là một bạn nam mang mắt kính. Khi cậu ta nói lời này rõ ràng rất khẩn trương, nhịn không được để đẩy mắt kính của mình. Bùi Xuyên lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Anh không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn nam sinh kia. Nam sinh kia một thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Không, không. Bố Giao lướt qua vị tuyến 38 mà anh vẽ khi nhỏ. Từ hộp bút Bùi Xuyên lấy ra cục tẩy, nhanh chóng đem nó tới bên bàn của nam sinh phía sau. Nam sinh khô cằn nói, cảm ơn. Bố Giao chống cằm nhìn Bùi Xuyên. Trong mắt cô chứa ý cười, như là hoa xuân nở trên rực rỡ ở ngoài cửa sổ. Bùi Xuyên liếc cô một cái, sau đó nói với nam sinh sau bàn, không cần cảm ơn. Đôi mắt cô sáng dần lên, cả một tiết học đều trộm cười. Nam sinh đeo kính ngồi phía sau phát hiện Bùi Xuyên không đáng sợ như vậy, nên về sau có đôi khi hỏi Bùi Xuyên vài câu hỏi.